Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 46 Một Thạch Hai Điều Kế Hoạch. Này một tháng đổi mới nội dung, sẽ là quyển sách có một cái, tới rồi tân một tháng, mong rằng đại gia đem vé tháng đầu cấp quốc gia một cái một tranh phân loại vé tháng đệ nhất cơ hội. Chỉ cần chúng ta làm được, cười hứa hẹn, tháng sau mỗi ngày canh ba, hạ chủ quản, bất luận ngươi là giả ngu, vẫn là thật không có gạt ta. Nói vậy ngươi đối đệ nhất minh phủ thực lực hẳn là rõ ràng, Phương Thủ Tín không hề cùng Hạ Thiên Kỳ rong dài, muốn trực tiếp cho thấy thái độ, biết, ta đương nhiên biết các ngươi thực lực. Cho nên chính là cho ta mượn hai cái lá gan. Ta cũng không dám cùng các ngươi đối nghịch à. Nói nữa, cùng các ngươi đối nghịch ta có thể được đến cái gì chỗ tốt. Ngô Địch bọn họ không điều ta. Phía dưới chủ quản đều là một đám rác rưởi. Ta một cái quan côn tư lệnh ta đến nỗi như vậy không muốn sống sao. Nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói. Phương Thủ Tín trên mặt biểu tình mới dần dần thả chậm. Lót vuốt xuống ba thượng kia một rúm đi ơ mết nói. Hạ chủ quản thật là một cái minh bạch người. Phương lão đại ngươi cũng đừng đậu ta. Ta này không gọi minh bạch. Ta cái này kêu không muốn chết. Hạ Thiên Kỳ cười khổ một tiếng. Khẽ thở dài nói. Kia hảo. Nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Ta liền không bán cái nút, chúng ta đệ nhất minh phủ xác thật muốn cùng các ngươi đệ tam minh phủ hợp tác. Hợp tác điều kiện là các ngươi đem quỷ mị cấp bậc sự kiện, phân cho chúng ta phần trăm chi 90. Hơn nữa đem sở phụ trách khu vực, ở vốn có cơ sở thượng, lại hướng chúng ta bên này tăng khoách phần trăm chi 50. Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta liền có thể giống ngươi bảo đảm an toàn của ngươi. Phương Thủ Tín không biết xấu hổ nói xong. Hạ Thiên Kỳ tắc một sửa phía trước sàng khoái. Do dự lên. Thấy thế. Phương Thủ Tín nhịn không được ép hỏi nói. Như thế nào? Hạ chủ quản chẳng lẽ ở vì đệ tam minh phủ đau lòng sao? Ta đương nhiên không đau lòng đệ tam minh phủ đồ vật. Chỉ là. Đệ nhị minh phủ cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ nếu là biết ta bên này đem đệ tam minh phủ bán cho các ngươi, khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Làm không hảo thật sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem ta giết. Rốt cuộc ai cũng không phải ngốc tử. Một khi chúng ta hợp tác rồi, như vậy đệ nhị minh phủ bên kia tự nhiên cũng liền nguy hiểm mà ni. Ngươi lo lắng không phải không có lý. Bất quá đệ nhị minh phủ không dùng được bao lâu liền sẽ hoàn toàn từ thế gian này biến mất. Đến lúc đó ngươi tự nhiên cũng liền không cần sợ. Phương lão đại thật sự sẽ cùng đệ nhị minh phủ khai chiến. Hiện tại còn sẽ không, nhưng là sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Phương Thủ Tín nói thực minh bạch. Rốt cuộc một núi không dung hai hổ. Một khi bọn họ tiếp nhận đệ tam minh phủ tài nguyên, bọn họ bên này thực lực thực mau liền sẽ ở lại thăng một cái bậc thang. Đến lúc đó thế tất sẽ nuốt rớt đệ nhị minh phủ, đem đệ tam, đệ nhị hai nhà minh phủ đều làm đệ nhất minh phủ hấp dẫn quỷ vật con rối. Vì bọn họ đang bỏ vốn nguyên tới tiếp tục tăng lên thực lực. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đã đạt tới hắn dụ sử Phương Thủ Tín mục đích. Đến nỗi đối phương tin mấy thành, lại nói mấy thành nói thật, liền chờ làm đệ nhị minh phủ người đi phỏng đoán đi. Đình chỉ ghi âm. Hạ Thiên Kỳ lại lộ ra dãy dụa chi sắc, theo sau đề ra cái điều kiện nói, Phương lão đại thủ đoạn ta cứ việc nghe nói qua một ít, nhưng là chúng ta vu khống, vạn nhất ta đem tài nguyên gì đó đều chuyển qua đi, ngươi đột nhiên mặc kệ ta chết sống, ta chẳng phải là xong rồi. Nói vậy, ta chi bằng đáp ứng đệ nhị minh phủ. Có lẽ bọn họ còn có thể lập bảo ta. Bất quá so với đệ nhị minh phủ, đệ nhất minh phủ này tao thuyền lớn hiển nhiên càng rắn chắc. Làm ta cá nhân tới nói, cũng càng nguyện ý qua đi các ngươi bên kia. Nói 1.000 nói 1.000, ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm thành ý. Hạ Thiên Kỳ nói đều là nhân chi thường tình. Phương thủ tín đối này cũng hoàn toàn không hoài nghi, bởi vì từ đầu đến cuối, Hạ Thiên Kỳ đều ở hướng hắn truyền đạt một hy vọng. Đó chính là giữ được chính mình tánh mạng, làm người cầm quyền, chỉ cần là ngươi bất tử, đệ tam minh phủ liền còn ở. Cho nên liền tính ngươi không đề cập tới yêu cầu, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo ngươi. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau này ngươi có thể tới ta đệ nhất minh phủ bên này. Chúng ta có thể làm hàng xóm mà ni, này còn chưa đủ. Các ngươi còn cần đáp ứng ta một điều kiện, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể nghĩ đến. Một khi chính mình thật đáp ứng rồi Phương Thủ Tín, chỉ bằng hắn đệ tam minh phủ người cầm quyền thân phận. Đối phương không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không làm hắn đi trước đệ nhị vực tham dự sự kiện. Sẽ vẫn luôn giống tù phạm giống nhau cầm tù hắn. Điều kiện gì, đệ nhị minh phủ Trình Bân cùng ta có thù oán. Ta yêu cầu các ngươi cho ta diệt trừ hắn. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên nhớ tới lúc ấy cái kia cấp triệu hối phong hạ cổ độc người. Chính là đệ nhị minh phủ Trình Bân thủ hạ viên chức. Cứ việc cái này Trình Bân lúc sau cũng không có tìm hắn phiền toái. Nhưng là nghĩ đến hắn muốn cho đệ nhất minh phủ đối đệ nhị minh phủ có điều động tác. Cho nên chỉ có thể đem cái này xui xẻo quỷ đẩy ra. Nghe được Hạ Thiên Kỳ điều kiện này, Phương Thủ Tín cự tuyệt lắc lắc đầu. Điều kiện này ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì chúng ta cùng đệ nhị minh phủ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta không lý do công kích bọn họ người, sát một cái đệ nhị minh phủ người. Đối với Phương Thủ Tín tới nói cũng không phải việc khó. Sở dị cự tuyệt là hắn e sợ cho Hạ Thiên Kỳ đây là ở xúi dục hắn đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ khai chiến. Cứ việc loại này khả năng tính ở hắn tới xem rất nhỏ. Nhưng là hắn cũng không thể không phòng. Phương lão đại, các ngươi đệ nhất minh phủ bên kia thế nhưng liền sát đệ nhị minh phủ một cái tiểu nhân vật cũng không dám. Ta làm sao dám tin tưởng ngươi cho ta này đó hứa hẹn. Ta hôm nay đã đem nói tận, muốn chỉ là một cái bảo đảm, cùng một phần bảo đảm. Nếu liền này ngươi đều không đáp ứng, ta đây cũng chỉ có thể nghe một chút đệ nhị minh phủ cho ta báo giá. Đến lúc đó ta cũng sẽ chỉ tên, làm cho bọn họ sát răng chấn. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Rốt cuộc đệ tam minh phủ lại như thế nào rác rưởi. Tính toán một phương thế lực, vô luận này phương thế lực cho bên kia, được đến một phương ở trên thực lực đều sẽ có rất đại tăng lên. Hạ Thiên Kỳ nói Phương Thủ Tín hàm răng ngứa, bởi vì này nghiễm nhiên đã không phải hắn uy hiếp Hạ Thiên Kỳ, mà rõ ràng là Hạ Thiên Kỳ ở uy hiếp hắn. Là người không đáp ứng cũng đến đáp ứng, chỉ có đáp ứng rồi mới hết thảy hảo nói. Ngươi tốt nhất không cần chơi tiểu tâm tư, bằng không ngươi kết cục nhất định sẽ thực bất hạnh. Phương Thủ Tín khó chịu cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ một câu, xem như đáp ứng rồi điều kiện. Sự thành lúc sau, ta sẽ lại liên hệ ngươi gặp mặt. Hảo, liền chờ Phương lão đại tin tức tốt. Phương Thủ Tín bên kia kết thúc hội nghị liên tiếp. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản cười làm lành trên mặt, tức khắc bị một mảnh âm lãnh sở thay thế. Hiện tại có Phương Thủ Tín ghi âm, Hơn nữa đệ nhất minh phủ đối đệ nhị minh phủ ra tay. Yêu yêu, đọc sách, www.uukansu.com cùng với một núi không dung hai hổ dễ hiểu thường thức. Đệ nhị minh phủ mười có sẽ cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Đến lúc đó hắn làm nhược thế một phương. Giả y hứa hẹn sự thành lúc sau. Ở cắt nhường tài nguyên. Đệ nhị minh phủ nghĩ đến cũng sẽ đồng ý. Bởi vì một khi đệ nhất minh phủ bị xử lý. Như vậy đệ nhị minh phủ liền thuận lý thành trương thành lão đại. Đến nỗi đệ tam minh phủ tắc như cũ sẽ không bị coi trọng. Mà đây là hắn có khả năng đủ lợi dụng lớn nhất tiện lợi. Nếu vận khí cũng đủ hảo, có lẽ có thể bằng này một hòn đá ném hai chi môn sơ cùng nhau đem này hai cái phiền toái toàn bộ giải quyết. Kết thúc cùng Hạ Thiên Kỳ hội nghị ước nói, Phương Thủ Tín lập tức gọi tới Giang Trấn, Phong Thần Vũ đám người, khai một cái tiểu hội. Trong đó, chỉ cần chủ quản cấp bậc Lữ Nhữ Nam cũng thế nhưng có mặt. Hiển nhiên là tới cấp mọi người đương tham mưu. Phương Thủ Tín đem Hạ Thiên Kỳ ý tứ đại kém không lầm lặp lại một lần. Nói xong, hắn tắc nhìn về phía Lữ Nhữ Nam nói, Thần Toán Tử, ngươi tới phân tích. Cái này Hạ Thiên Kỳ là thiệt tình tìm kiếm tự bảo vệ mình. Vẫn là giả ý quy phục. Kỳ thật châm ngòi, ngươi cùng Giang Trấn đều cùng hắn từng có tiếp xúc. Đối hắn hẳn là sẽ có điều hiểu biết mới đúng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.